ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 32 khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, khiêu khích. Robert giận tím mặt, hai lần trong cùng một ngày hắn bị Roland làm cho mất mặt trước 7000 khán giả. Nỗi nhục lần này Robert không thể nuốt trôi được. Gã chỉ còn cách gỡ lại danh dự bằng con bài cuối cùng của mình. Robert, Roland, tôi thách ông màn đấu cuối cùng này. Ai thắng sẽ có được chức hiệu trưởng. Gã hét to, Karin, gì vậy chứ? Chẳng phải thắng bại đã phân rõ rồi sao? Hay không rồi còn gì? Elman, cứ chiều theo yêu cầu của gã đi. Stella phụ họa, đúng đấy. Hoàng Vĩ bất ngờ, hai người sao tự tin quá vậy? Stella, Elman, đồng thanh, biết trước mất vui. Tần Tử, không muốn nói thì thôi. Roland, đừng loạn nữa. Ta đồng ý. Vậy là hiệu trưởng đã đồng ý yêu cầu của Robert. Trận đấu thứ ba sẽ là trận quyết định. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà cả hai bên đều có một golem cho riêng mình. Vậy nên trận này sẽ là cuộc đấu của golem xem bên nào mạnh hơn. Golem là những cỗ máy được hoạt động nhờ sức mạnh ma thuật. Chúng có nguồn gốc từ một nền văn minh cổ đại hiện đã bị xóa sổ. Tuy là thuộc nền văn minh cổ đại nhưng suốt hàng trăm năm nay đế quốc vẫn luôn tìm cách phục dựng và nâng cấp để phù hợp với chiến tranh. Do có từ cổ trong đó nên Roland được phép tự do nghiên cứu loại vũ khí này. Có thêm kiến thức về máy móc của thiên tài chế tạo Stella cùng với kết hợp ma pháp và khoa học của Elman. Robert sẽ chẳng có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào. Vì thế hai người họ tự tin như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tội cho Robert, quá tự tin vào bản thân để rồi nhận kết đắng. Kể cũng tội, mà thôi kệ, mỗi bên có 15 phút chuẩn bị. Glenda, Stella, 15 phút, 5 phút là đủ rồi. Elman, thôi nào, cũng phải để cho người ta chút thời gian chứ. Roland, hai người đi với ta. Ba con người bỏ đi vào trong. Khán giả cũng lần lượt kéo đi tìm chỗ tránh nắng chờ trận đấu tiếp tục. Hát, trong lúc chờ đợi thì cho tôi thêm một cốc cà phê nữa đi. Cao Thiết, tôi cũng vậy. Karin, tôi cũng thế. Lý Long, tôi cũng vậy luôn. 15 phút sau, khán đài lại đông nghịt người. Ai ai cũng hào hứng vì hôm nay được chứng kiến rất nhiều những sáng chế mới lạ của hai pháp sư hàng đầu đế quốc. Thành viên nhóm bên này sau khi mỗi người nốc ba ly cà phê thì cũng đã an tọa chỗ ngồi của mình. Glenda bước ra. Chào mọi người. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Giọng nói của cô là chất xúc tác khiến mấy trăm thanh niên FA trần khán đài rồ lên. Glenda, anh yêu em. Lôi cổ thằng vừa hét lúc nãy xuống. Một chữ thôi. Loạn. Elman và Stella đá về chỗ của mình. Họ đưa mắt nhìn xuống vật to lớn được phủ một tấm vải màu trắng cũng to không kém. Đối diện là một vật cũng phủ khăn kín. Tác giả của hai thứ đó không ai khác là Roland và Robert. Robert, lần này tôi sẽ nghiền nát ông. Roland nhàn nhã đáp, nếu ngươi có thể. Robert, được, hy vọng ông sẽ không hối hận. Roland, ngươi không còn câu nào khác hả? Robert, hãy chiêm ngưỡng đứa con tinh thần của ta. Nói rồi Robert đưa tay ra giật tấm vải xuống. Phạch, tấm vải rơi xuống đất để lộ một con golem to lớn. Cao 3 mét dài 7 mét. Hình dáng như một con nhện bốn chân với lớp vỏ kim loại bọc quanh cơ thể màu xám. Phần đầu góc cạnh với phần nhọn chỉa lên. Ngay giữa mặt có gắn một viên đá tròn đỏ rực dùng để quan sát và định vị kẻ địch. Robert, con golem này tên Blood Eye. Huyết nhãn. Nó được trang bị những lớp giáp phủ ma thuật khắp cơ thể giúp nó phòng thủ hoặc thậm chí còn phản lại các đòn tấn công vật lý hoặc ma pháp. Mắt là đá ruby ma thuật cho phép nó quan sát với phạm vi tối đa 500 mét. Lõi ma thuật có thể sử dụng tới 5 ma pháp là Lightning Strike, Sét đánh, Metal Recovery, Khôi phục kim loại, Mana Seal, Lá chắn ma lực, Volunteer, Xung phong, và Acceleration, tăng tốc. Con mắt Ruby còn cho nó thêm một ma pháp tên Absolute Vision, tầm nhìn tuyệt đối. Cấu tạo bốn chân giúp nó di chuyển nhanh và giữ thăng bằng tốt hơn. Lõi ma thuật là trái tim của Golem. Không có nó thì Golem sẽ không hoạt động được. Cấu tạo của lõi ma thuật bản chất chỉ là mana được vật chất hóa và tạo hình mà thôi. Thông tuệ đáp luôn cho hỏi chỉ mới hiện ra trong đầu Hoàng Vĩ ngay lập tức. Điều này càng làm hắn cảm thấy thích cô nàng hơn. Roland, đến lượt ta rồi nhỉ? Phạch, tấm vải được kéo xuống nhưng lần này không phải là nhện máy bốn chân nữa mà là một kỵ sĩ mặc giáp trụ bạc sáng loáng cao 6 mét. Bên tay trái mang theo một tấm khiên còn tay phải là một thanh kiếm. Roland, lấy đại một cái tên đi. Silver Knight là tên con Golem này. Hết. À, ngài hiệu trưởng. Chỉ vậy thôi sao ạ? Glenda nói sau màn giới thiệu ngắn như chim ngô diệc phèn của Roland. Roland, đúng. Chỉ vậy thôi. Glenda, ít nhất ngài cũng phải giới thiệu chi tiết ngoại hình. Công năng của Golem như ngài Robert đã làm chứ? Roland, nói thế chi cho dài dòng. Ngoại hình thì như các ngươi đang thấy đây. Còn công năng và sức mạnh thì lát nữa các ngươi cũng sẽ được chứng kiến. Vậy thì nói nhiều làm gì cho mất công. Toàn khán đài im bặt sau lời nhận xét của Roland. Cái này, cũng có lý đấy chứ. Và cứ như thế Roland thản nhiên về lại ghế ngồi của mình mà chẳng cần phải tốn nước bọt thuyết trình như ai kia. Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy. Giờ thì, cả hai bên đã sẵn sàng chưa? Roland, sẵn sàng. Robert, sẵn sàng. Vậy thì vòng đấu thứ ba và cũng là vòng đấu cuối cùng xin được phép. Bắt đầu, luật thi rất đơn giản. Chỉ cần Golem của bên nào không còn hoạt động được nữa thì bên còn lại sẽ giành chiến thắng. Ngoài điều luật trên ra thì không còn hạn chế nào nữa. Có nghĩa là dù cho có lỡ tay phá hủy con Golem của đối phương thì vẫn được xem là hợp lệ. Với tính cách của Roland thì lão chắc chắn chẳng dỗi hơi đâu để mà đi phá con Golem bên kia. Cùng lắm là đập cho nó ngừng hoạt động thôi. Yêu yêu yêu yêu. Kịch. Blood Eye bước lên trước một cách chậm chạp. Có vẻ nó muốn tấn công phủ đầu trước. Tần tử. Chậm chạp như vậy thì đánh được ai? Cảnh báo. Blood Eye chuẩn bị tấn công bằng một đòn công kích toàn thân. Lời cảnh báo của thông tuệ vang lên trong não của Hoàng Vĩ. Và chẳng phải chờ lâu con Golem mang tên huyết nhãn ngay lập tức tăng tốc. Nhằm Silver Knight mà húc vào. Cần dê dê dê, tiếng kim loại va chạm vang lên. Knight Silver đã dùng khiên chặn được cú húc đầu đầy nguy hiểm của Blood Eye dù bị đẩy ra xa đôi chút. Sau khi lấy lại thăng bằng kỵ sĩ bạc liền bắt đầu phản công. Stella, tới lúc dùng thử chức năng mới rồi đó Roland. Roland, tất nhiên. Nói rồi Roland liền ra lệnh cho Silver King HT thông qua một chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này là một công cụ điều khiển Golem từ xa thông qua lời nói do Stella chế tạo. Nguyên lý hoạt động là nhờ ma pháp Linh. Liên kết, được Elman khảm lên chiếc nhẫn cơ khí này. Linh là một ma pháp cho phép pháp sư tìm kiếm một người hoặc một vật nào đó khi đã đánh dấu lên họ trước đó. Nếu pháp sư đủ mạnh họ hoàn toàn có thể điều khiển người bị dính phép. Roland, Silver Knight, kích hoạt bộ tăng lực. Dứt lời Silver King HT trên mắt sáng lên. Từ bên hông xuất hiện hai ống phản lực. Hai ống phản lực phát lửa đẩy cơ thể nặng nề của nó bay về phía trước. Kiếm chĩa thẳng về hướng kẻ địch. Nhận thấy nguy hiểm Blood Eye bốn chân ghì chặt xuống mặt đất. Trước mặt nó xuất hiện một bức tường màu trắng trong suốt với cả trăm hình ngũ giác kết hợp lại. Mana siêu, lá chắn ma lực, kiếm của kỵ sĩ bạc tuy cứng cáp nhưng không thể xuyên thủng được phòng ngự của Blood Eye. Dù sao thì con Golem của Robert chuyên về phòng thủ mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là đòn tấn công vừa rồi vô dụng. Giác, giác. Trên bề mặt lá chắn đã xuất hiện vết nứt chứng tỏ sức mạnh của Silver Knight hoàn toàn có thể phá hủy tấm lá chắn nếu có thêm một đòn cực mạnh. Nữa. Hết chương 32, cách chương.